lớp nhân vật này không thể bước trạng thái như thuật sĩ, cũng không thể carry nhóm như y sư. Đem họ làm tên cơ hay gác đều là phương án dở tệ. Ấy vậy mà với khả năng đánh trực tiếp vào nguồn nội lực khiến họ trở nên độc nhất vô nhị. Ngay cả đấu sĩ hùng mạnh mà hết nội lực thì cũng giống hòn đá ven đường, tha hồ cho người ta PK. Khi Tam Thiếu Ngô Gia Vương lên ngôi Võ Lâm Chí Tôn, cũng có nhiều người chơi cân nhắc làm nhạc sĩ. Nhưng bọn họ chỉ mới ở cấp bắt đầu, còn lâu lắm mới đạt được trình độ thượng thừa như Ngô Tam. Nhóm Coffee Đại Sư, thật khủng khiếp, mọi người thấy trình độ của anh ta chưa? Nhóm Thủy Mạc, nhân vật vừa mạnh, khuôn mặt lại đẹp và hát hay. Nhóm Coffee Đại Sư, chơi game thì liên quan gì đến mặt mũi và hát hay? Nhóm Thủy Mạc thì không liên quan, nhưng khả năng của thiếu gia quá mạnh, không ai chống lại nổi. Nhóm Anh Hùng, hắn không hoàn hảo như mọi người đã tưởng đâu. Nhóm Tịch Dạ, tướng công đã phát hiện ra điều gì à? Nhóm Hồng Phấn Lý Chiêu Phu, làm sao có thể chống đòn tấn công nhắm trực tiếp vào phần nội lực? Chẳng có giáp trụ hay bùa chú nào làm được điều này. Nhóm Anh Hùng, chẳng cần giáp trụ hay bùa chú để chống lại đòn của nhạc sĩ. Nhóm Tịch Dạ, vậy làm cách nào? Nhóm Anh Hùng, trong đặc kỹ của y sư có một đòn gọi là hồi xuân, giúp bơm đầy thanh nội lực. Ta đâu cần phải chống, chỉ liên tiếp đổ nước vào cái bình lũng mà thôi. Nhóm Coffee Đại Sư, nhưng đó đâu phải là cách. Anh ta có level cao hơn, mỗi đòn tấn công đều lấy đi chỉ số vượt tầm y sư có thể hồi lại được. Nhóm Anh Hùng, đó là trong trận solo, còn đội nhóm mà có trên hai y sư thì hắn cũng phải khốn đốn thôi. Nhóm Tịch Dạ, vậy bây giờ thế nào? Chàng muốn tham chiến giúp đỡ sư huynh. Nhóm Anh Hùng, không, trận này ta theo phe Ngô Quốc nên ở ngoài làm chuyện riêng được rồi. Đúng như phân tích của Anh Hùng, rốt cuộc Lam Y công tử cũng phải tổ đội với anh thật là pro. Dựa vào danh tiếng của hắn, kêu gọi toàn thể y sư Trần Quốc đến hỗ trợ cho trận đánh. Nếu chỉ là những y sư thông thường, có lẽ khó mà ép Tam Thiếu Ngô Gia vào thế khó cho được. Nhưng đây lại là Lam Y, đại thần luôn gây ra những chuyện hãi hùng. Quốc chiến là cái bẫy, cũng giống như Lam Y đã từng mắc phải. Phần thắng nghiêng về phía Trần Quốc, danh sách cống nạp lập tức có tên Tam Thiếu Ngô Gia. Cả thiên hạ kinh khiếp kêu ầm lên vì sự tham lam này. Ba người mạnh nhất thế giới đều đầu quân ột nước. Vị trí của Trần Quốc trên bảng xếp hạng vọt cao lên, bỏ xa những quốc gia còn lại. Họ làm như thế này, phải chăng đang chuẩn bị cho sự kiện Cửu Long Tranh Châu sẽ diễn ra vào cuối năm? Mặt dễ thương. Buổi sáng hôm sau, Thiên Hùng vừa đến chợ ruộng đã vọt ngay tới phòng làm việc của Steven. Anh bạn tóc trắng của hắn nhướng mày nhìn Thiên Hùng đầy thắc mắc. Mới sáng sớm tìm tôi có việc gì gấp vậy? Cậu đã biết trước rồi phải không, việc Lam Tố Tố sẽ đòi Tam Thiếu Ngô Gia làm cống phẩm. Đóng cửa lại rồi nói tiếp. Dr. Wilson nghiêm giọng nhắc nhở Thiên Hùng. Chỗ này là bệnh viện, y không muốn người ngoài biết họ bàn bạc những việc ngoài chuyên môn. Hơn nữa đây là vấn đề chơi game, nghe ra hoàn toàn không nghiêm túc. Khi Thiên Hùng đã đóng cửa rồi, Steven mới bắt đầu phân tích. Có lẽ Khất Nhi cũng không ngờ hai anh em Trần Vương có âm mưu này. Anh ta chỉ muốn đẩy tôi đi, nhưng lại tiếp tay cho Trần Quốc thống nhất thiên hạ. Còn cậu thì sao, không muốn quay về Lê Quốc à? Cậu giúp Lam Tố Tố có được Tam Thiếu Ngô Gia. Ba người các cậu là vô địch thiên hạ. Những trận quốc chiến sau này ai còn chống nổi Trần Quốc? Chúng tôi làm cách nào đưa cậu về? Thiên Hùng bực dọc ngồi xuống ghế. Cậu có biết Võ Lâm truyền thuyết dựa vào thời kỳ lịch sử Cửu Long Tranh Châu của Việt Quốc? Mục đích của nhà sản xuất là tái hiện quá trình thống nhất thần châu của Sử Định Hoàng Đế. Họ muốn đi tìm một người chơi mạnh nhất, đóng vai trò ấy. Nhưng sau 13 phiên bản rồi, chưa có ai làm được điều này. Steven bắt đầu kể lể. Sự kiện Cửu Long Tranh Châu được tổ chức mỗi năm cũng chỉ là một trận quốc chiến với quy mô toàn diện. Quốc chiến có tối đa 3 nước tham gia, nhưng Cửu Long Tranh Châu là cuộc chơi dành cho toàn bộ 9 nước. Nhân vật từ cả trăm server sẽ cùng đánh nhau trên một chiến trường duy nhất. Nếu những trò chơi khác lấy phá đảo làm nhiệm vụ, thì Võ Lâm truyền thuyết lấy thống nhất thần châu làm mục đích cuối cùng. Vậy sao? Thiên Hùng cười khẩy. Thế ra cậu đã chọn về phe mạnh nhất, để thực hiện mục tiêu trở thành vĩ nhân lịch sử trong game.tr ước thái độ trách mắng của người bạn, Steven vẫn giữ thái độ bình tĩnh, điềm đạm. Cậu không thấy mỗi ngày phải online làm nhiệm vụ là quá uổng phí thời gian sao? Uổng phí? Thiên Hùng cao giọng. Ngươi đã cày cả ngàn giờ trên võ lâm lại nói với tôi rằng chơi go là uổng phí thời gian. Đúng vậy, tôi đã lạc mất mình trong thế giới đó. Vậy nên tôi phải ngừng lại. Sao không đơn giản là đừng đăng nhập vào game? Tại sao lại phản bội chúng tôi, nhưng người đang cố gắng hết sức vì cậu? Tôi là một đại thần, kết thúc của đại thần thì phải vượt trội hơn người, chí ít cũng gây chấn động thiên hạ. Steven bật cười ngạo nghễ. Nếu không những ngày tháng mà tôi đã bỏ ra cho võ lâm sẽ trở thành vô nghĩa. Doctor Steven Wilson, tôi thật không hiểu nữa. Thiên Hùng lắc đầu. Cậu bị Lam Y công tử nhập rồi à? Hay có lẽ, đây mới là tôi, Thiên Hùng bỏ đi khỏi khoa ngoại thần kinh. Hắn hơi bị sốc vì những tiết lộ của Steven. Ngừng chơi game và kết thúc luôn cả võ lâm truyền thuyết. Khi cửu quốc đã nhập một, toàn bộ hệ thống hiện nay sẽ sụp đổ. Không còn nhiệm vụ thủ vệ quốc thổ, cũng chẳng phân chia quốc gia. Không quốc chiến cũng như công thành chiến, bởi người chiến thắng trận cuối cùng sẽ có được ngai hoàng đế vĩnh viễn như lời hứa của nhà sản xuất. Ai sẽ tiếp tục chơi game khi mình không có khả năng vươn lên vị trí quân vương? Hắn nghĩ về những kỷ niệm vui vẻ từ khi tham gia võ lâm. Hắn điểm mặt những người bạn mới quen nhờ trò chơi. Thậm chí một số người trong đó đã trở nên quan trọng đối với Thiên Hùng. Hắn sẽ làm gì khi một phần trong cuộc sống của mình biến mất? Thiên Hùng phải bảo vệ võ lâm, phải tìm lại người chiến hữu quen thuộc. Điều đó có nghĩa là hắn phải chống lại Steven và cả hai vị đại thần xếp trên Lam Y.